99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1203, chương 1217. Quả nhiên là người một nhà, đều như vậy không thể nói lý. Dư Lý Lý cứng ngắc thanh âm, thấp mắt nhìn thoáng qua tay hắn, tận lực để cho mình thanh âm nghe bình định một chút. Nói ra, nếu như cũng đã chia tay, ta cũng không có ý định lại theo ngài dây dưa tiếp. Nếu không phải là bởi vì cảnh sát để cho ta mang ngươi đi, ta mới sẽ không dính lên ngươi như vậy phiền phức đây. Mời ngươi buông tay, Âu tiên sinh. Nhưng là Âu Minh nhưng không có lên tiếng. Im ắng nắm chặt nàng quần áo, kéo đến càng chặt. Dư Lý Lý mấp máy môi, tiếng nói có chút khan khan, khẽ cười nói, nhìn đến ngươi là rất muốn cho ta chạy trần chuồng lấy đi thôi. Vừa nói, vậy mà thực đi vung bản thân quần áo. Âu Minh không ngờ tới Dư Lý Lý có thể làm đến nước này. Hô, họ Dư, ngươi lại làm gì? Dư Lý Lý không có phản ứng đến hắn, đem y phục xốc lên, rất nhanh liền cởi quần áo xuống dưới. Lạnh buốt không khí lập tức đánh tới. Dư Lý Lý lạnh đến thẳng hấp khí, vẻn vẹn mặc một bộ nội y. Dư Lý Lý bước chân dẫm đến lớn tiếng đi về phía cửa. Âu Minh không chịu nổi, nắm nàng áo lông tay càng thu càng chặt, cắn răng quát, chờ một chút. Dư Lý Lý bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía hắn. Nàng thân trên chỉ có một kiện nội y, hạ thân là màu đen hơi mỏng bút chỉ quần. Dạng này ra ngoài, cùng chạy trần chuồng lại có khác biệt gì? Âu Minh cắn răng đưa trong tay áo lông hướng phía trước ném một cái. Nói ra, người đi đi. Tiếp lấy hoặc như là nhớ ra cái gì đó một dạng. Đưa tay đòn áo khoác khóa kéo. Còn có cái này, trả lại cho ngươi. Đem áo khoác cũng cởi ra. Âu Minh hướng phía trước lung tung ném một cái. Tiếp lấy liền quay lưng đi. Cẩn thận lục lọi hướng về giường lớn phương hướng đi tới. Trông thấy dạng này Âu Minh, Dư Lý Lý trọng trọng hít thở một cái. Nhìn xem hắn cẩn thận từng ly từng tí bóng lưng. Cuối cùng chính là đem áo lông nhặt lên, mặc vào áo lông áo khoác về sau, liền hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Cửa phòng bị đóng, phát ra rất nhỏ soạt soạt tiếng. Âu Minh ngồi ở trên giường, mang mang nhiên mà đỏ mắt. Dư Lý Lý vừa đi ra ngoài, một bên trong điện thoại mặt đảo thông tin người, tìm tới Kiều Tử Thanh dãy số về sau đẩy tới. Quả nhiên, đã sớm không gọi được. Ngay cả Âu Minh điện thoại, đều đã đưa nàng số điện thoại di động kéo đen. Huống chi là điện thoại di động của mình đâu. Kiều Tử Thanh chán ghét nàng trình độ, so Dư Lý Lý trong tưởng tượng càng thêm sâu. Dư Lý Lý gượng cười, ra ngoài tìm một công cộng điện thoại cho Kiều Tử Thanh gọi tới. Bây giờ là nửa đêm hơn 12 giờ. Nhưng là điện thoại đánh tới thời điểm, bên kia vẫn còn không có nghỉ ngơi. Nghe thanh âm rất tinh thần, chỉ là Kiều Tử Thanh thanh âm nghe có chút mỏi mệt. Uy, người tốt, Âu phu nhân, người tốt. Kiều Tử Thanh nghe thấy thanh âm này, rõ ràng là khẽ giật mình. Ta là Dư Lý Lý. Dư Lý Lý biết rõ nàng khẳng định nhận biết mình, rất nhanh liền nói thẳng. Nói, ta bây giờ đang ở tỉnh Phúc Kiến XX thành phố. Con của ngươi hôm nay ở chỗ này chạy loạn, bị người tới đồn công an. Về sau ta bắt hắn cho mang ra ngoài, dàn xếp tại trong khách sạn, báo khách sạn danh tự còn có số phòng. Sau đó Dư Lý Lý cũng không nói nhảm, nói ra, không cần rất cảm tạ ta. Ngươi nhanh lên đem người mang đi, về sau mời quản tốt con của ngươi, không nên để cho hắn lại đến quấn lấy ta. Kiều Tử Thanh ở bên kia cầm di động, rốt cục kích động đến chảy xuống nước mắt đến. Hô, ngươi đây là ý gì? Nhi tử ta trong nhà ngốc hảo hảo, tại sao sẽ đột nhiên chạy đến Phúc Kiến đi? Nhất định là ngươi đem hắn dẫn đi, có phải hay không? Dư Lý Lý nghe nói, khóe môi run rẩy, cười lạnh một tiếng, quả nhiên là người một nhà, đều như vậy không thể nói lý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.